Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1257, chương 1253 ân. Đã lâu không thấy, Mộ Phạn nện bước tì theo dừng lại. Cả người giống như là bị định ở tại chỗ. Căn bản không thể động đậy. Vô pháp hành tẩu, hắn thân mình chưa cương. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng sinh ra vài phần lưu ý. Không biết nên lấy như thế nào thái độ đi đối mặt Nhan Bạch. Cái này thiếu nữ chú định cùng hắn sở lo liệu tín niệm là tương phản. Hắn là đứng ở ánh mặt trời dưới. Muốn sở hữu tội ác không chỗ che giấu người. Mặc kệ là từ nhỏ vẫn là đến nay. Đây đều là hắn sở kiên trì tín niệm, nhưng mà Nhan Bạch lại là đan chéo ở hắc bạch hai sắc chi gian. Người, Mộ Phạn không quen biết ta sao? Thấy trước mặt Mộ Phạn không có phản ứng. Nhan Bạch lại lần nữa mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, phảng phất là ở kỳ quái Mộ Phạn có phải hay không đã quên nàng. Tú khí lông mày nhíu lại, nàng đi rất chậm, nâng Quý Bạch Mặc tay đi bước một tới gần Mộ Phạn. Cuối cùng ở Mộ Phạn phía sau cách đó không xa ngừng lại, Quý Bạch Mặc cặp kia ôn nhuận ẩn tình mát. Đào hoa nhìn Mộ Phạn, mang theo vài phần mũi nhọn, gắt gao bắt lấy Nhan Bạch tay. Phảng phất rất là không thích thấy Mộ Phạn, đều là nam nhân. Hắn có thể nhìn ra tới Mộ Phạn đối Nhan Bạch vẫn duy trì như thế nào tâm tư, hắn mơ ước hắn Bạch. Bạch, Quý Bạch Mặc môi mỏng nhấp, rũ mắt nhìn đứng ở chính mình bên người Nhan Bạch. Nhan Bạch hiện giờ đang nhìn Mộ Phạn, thanh âm mềm mại, quen thuộc ôn chuyện, như vậy một màn, xem ở Quý Bạch Mặc trong mắt hết sức chói mắt, quả nhiên. Vẫn là tưởng đem nàng giấu đi. Giấu ở một cái chỉ có hắn địa phương, Mộ Thiếu. Đi theo Mộ Phạn cấp dưới tựa hồ cũng phát giác tới Mộ Phạn cái này không quá bình thường phản ứng. Tựa hồ đều là bởi vì phía sau cái kia thiếu nữ sở dẫn tới. Bọn họ thật cẩn thận nhìn Nhan Bạch, lại cũng chỉ dám vội vàng phiết quá. Bởi vì đứng ở Nhan Bạch bên người nam nhân thoạt nhìn tựa hồ cũng không thích bất luận kẻ nào ánh. Mắt ở Nhan Bạch trên người nhiều dừng lại như vậy một giây đồng hồ. Giống như bảo hộ chính mình chân bảo cự long. Ánh mắt dừng lại nhiều một giây. Nam nhân kia tựa hồ liền cảm thấy đó là mơ ước. Muốn cướp đoạt hắn bảo vật này mấy cái cấp dưới thanh âm thành công làm Mộ Phạn phục hồi tinh thần. Lại, Mộ Phạn căng chặt thân mình khẽ buông lòng. Hắn xoay người nhìn về phía sau Nhan Bạch. Người khác Mộ Phạn chỉ cảm thấy Mộ Phạn biểu tình từ đầu chí cuối đều không có biến hóa. Chính là nhìn đến cẩn thận một ít, lại có thể phát hiện, Mộ Phạn đáy mắt chỗ sâu trong đều là phức tạp. Đặc biệt là ở nhìn thấy hiện giờ Nhan Bạch bộ dáng sau. Mang theo vài phần chính hắn cũng không từng phát hiện đau lòng trước mặt thiếu nữ so với hắn trong. Chỉ nhớ muốn gầy thượng rất nhiều. 4 năm trước Nhan Bạch thoạt nhìn giống như là cái mềm mại đáng yêu tiểu đoàn tử. Quy manh đáng yêu. Hiện giờ bởi vì ở trên giường bệnh nằm 4 năm. Nguyên bản đáng yêu trẻ con phì không có. Thân mình thực gầy. Làn da bạch không có chút nào huyết sắc. Hướng về phía hắn cười thời điểm như cũ thực đáng yêu. Đồng tử đen nhánh thuần triệt. Chỉ là nhiều ốm yếu cảm. Giống như dễ toái búp bê sứ. Như vậy bị va chạm một chút đều sẽ vỡ vụn ân. 4 năm, Mộ Phạn lực hiện cao lãnh gật gật đầu. Ít khi nói cười, gật đầu phảng phất đã là ở đáp lại Nhan Bạch hơn nữa cùng chi chào hỏi. Đã lâu không thấy, Mộ Phạn yên lặng ở trong lòng nói nửa câu sau. Tràn ngập tối nghĩa, che giấu chính mình sở hữu cảm xúc. Khóe môi giơ lên một cái cực kỳ thanh thiển góc độ, gần chỉ là như vậy một màn liền làm đi theo Mộ Phạn nhiều năm mấy cái cấp dưới. Sợ hãi, Nhan Bạch đối mặt Mộ Phạn như vậy có chút lãnh đạm hồi đáp cũng không buồn giàu. Nàng chỉ là ngồi xổm xuống. Nhìn ở quỳ dạp trên mặt đất bị chế phục Lâm giáo thụ. Hết chương.